Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chuẩn đế báo huyết, đạo lăng biểu hiện hoảng hốt, hắn thể phách đều ở rung động, trong cơ thể tinh lực ầm ầm vang vọng, trong lúc nhất thời đều không chịu nổi tôn này sinh linh tỏa ra khí thế, thân thể đều muốn toàn diện tan vỡ, ồ. Cường giả con ngươi màu vàng kim bên trong tránh ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, thân thể trình độ rất mạnh, ngươi so với năm đó Thương Tuyệt mạnh hơn một bậc, thật không đơn giản a người trẻ tuổi, lão kim, đều nói rồi đạo lăng thực lực không thể dùng lẽ thường suy tính. Ta lần này để ngươi tới, chính là muốn cho ngươi chỉ điểm hắn một, hai, Quách Thiên Vanh cười nói. Không nghĩ tới lão kim đối với đạo lăng thân thể trình độ như vậy khen ngợi. Tiền bối nhận thức đại sư huynh. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Vị tiền bối này đến cùng lai lịch gì? Không sai. Năm đó Long Kinh Vân tiểu tử này để ta chỉ điểm biết Thương Tuyệt tu luyện lực cực điểm áo nghĩa. Đáng tiếc năm đó ta mới ngộ ra tầng thứ nhất lực cực điểm áo nghĩa. Không cách nào chỉ điểm hắn, lão kim lạnh nhạt nói. Đạo lăng, đây là kim giác thiên thú bộ tộc cường giả, Quách Thiên Vanh cười nói. Ngươi hẳn nghe nói qua chứ, hóa ra là kim soái. Đạo lăng tinh thần rung mạnh, chớp mắt khom người nói. Vạn bối xin ra mắt tiền bối. Từng nghe gia sư nhắc qua tiền bối uy danh, nhân tộc liên minh chiến công điện. Có thập đại phó viện trưởng, Quách Thiên Vanh là phó soái, mà vị này kim giác thiên thú, yêu viện thái thượng trưởng lão cũng là phó nguyên soái một trong. Hơn nữa kim soái chính là yêu tộc lĩnh quân cường giả một trong. Là yêu tộc, không phải yêu viện, đạo lăng có chút kích động, kim soái vừa nãy lời ấy, tất nhiên là ngộ ra lực chi áo nghĩa. Yếu nhất nhưng là tầng thứ hai. Được rồi, còn có 9 ngày chính là giới chiến võ đài mở ra tháng ngày. Này 9 ngày ta liền toàn lực chỉ điểm ngươi tu luyện vô lượng kim chung. Nếu là ngươi có cơ duyên ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Định có thể ở lần này giới chiến trên võ đài dương ta nhân tộc liên minh chi uy. Kim soái bình thản mở miệng. Nói ra lời nói để đạo lăng có chút thất thần. Vô lượng kim chung, vô lượng đại đế khai sáng thể thuật vô lượng kim chung. Quách Thiên Vanh dĩ nhiên đem vô lượng kim chung mang đến. Đa tạ tiền bối, đạo lăng hưng phấn không gì sánh được. Đây chính là vô lượng kim chung. Ở thể thuật bên trong được xưng sức phong ngự siêu tuyệt một môn cái thế thần thông. Vô lượng đại đế đi vào đế cảnh khai sáng kinh thế thần thông. Đều là nguyên lão viện chi vật. Bày đặt cũng là bày đặt. Quách Thiên Vanh lấy ra một cái dương đưa tới. Trong này có 30 khối vũ trụ tinh. 100 giọt hồn tủy. 10 giọt long đế nước thuốc. Sau khi nói đến đây. Đạo lăng ở ngốc tiết. Lão kim có chút cổ quái nói. Long đế dược. Nguyên lão viện còn có bực này kỳ chân. Đạo lăng nội tâm hiện ra sóng to gió lớn. Chẳng lẽ đây là một loại đế dược nước thuốc? Cái kia ngược lại không là. Gốc này long đế dược là một cây tiểu đế dược. Quách Thiên Vanh nói rằng, tuy rằng chỉ là tiểu đế dược, thế nhưng này 10 giọt nước thuốc đầy đủ trợ giúp đạo lăng gột rửa thân thể, cường thịnh tinh huyết lực lượng. Thực lực bây giờ của hắn có thể tăng cường một ít là một ít. Như vậy ở giới chiến võ đài thắng được chắc chắn liền lớn hơn rất hơn nhiều. Tiểu đế dược, cái này cũng là cực đoan hiếm thấy chi vật. 10 giọt cũng không thiếu, lão kim một trận gật đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái này. Quách Thiên Vanh cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bình. Tình cảnh này để lão kim đều phi thường hiếu kỳ. lấy Quách Thiên Vanh thực lực, bảo vật gì dĩ nhiên như vậy, cẩn thận. Bất quá cái này bình mở ra, lão Kim triệt để thay đổi sắc mặt. Chuyện này quả thật chính là một cái vũ trụ đại dương mở ra. Tinh huyết lực lượng vận chuyển thời điểm lệnh đạo lăng đều có chút run rẩy. Trong này chính là một giọt màu vàng bảo huyết. Bảo huyết đều đang ẩn chứa vũ trụ lực lượng pháp tắc. Để hắn triệt để thất sắc. Đây là cái gì bảo huyết? Chuẩn đế bảo huyết. Lão Kim giật mình nói. Ai da, thủ bút quá to lớn. Nguyên lão viện chính là nguyên lão viện. Liên loại này thiên địa kỳ chân đều cầm được đi ra. Đây chính là chuẩn đế bảo huyết. Đừng nói là đạo lăng. Coi như là lão Kim cùng Quách Thiên Vanh đều trông mà thèm. Bởi vì bọn họ đều phi thường cần loại này kỳ vật. Đây chính là chuẩn đế bảo huyết. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn nghe nói qua loại này bảo huyết. Quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng là Quách Thiên Vanh dĩ nhiên vì chính mình cầu đến rồi một giọt. Liền một giọt mà thôi. Quách Thiên Vanh hừ một tiếng. Nguyên lão viện bên trong chuẩn đế bảo huyết ta không biết có bao nhiêu. Thế nhưng ta cầm này một giọt không đáng kể chút nào. Nhưng là này đều nhanh để cửu trưởng lão cùng thất trưởng lão giơ chân mắng to. Vật này liền là đối với Quách Thiên Vanh đều có tác dụng lớn. Huống chi là hai người bọn họ đây. Đạo lăng thất thần nói. Tiền bối, này bảo huyết quá kinh người. Ta hiện đang sử dụng quá lãng phí, không phải vậy. Này chuẩn đế bảo huyết ẩn chứa mỏng manh vũ trụ lực lượng pháp tắc. Quách Thiên Vanh nói rằng, cố nhiên là lãng phí. Thế nhưng ngươi có hắn phối hợp, ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa hy vọng liền lớn hơn không ít. Này bảo huyết ẩn chứa thần năng quá nhiều, ngươi hiện tại còn không cách nào dùng. Đợi ta đem bên trong vũ trụ lực lượng pháp tắc tinh luyện ra. Đến thời điểm đem chuẩn đế bảo huyết lực lượng cùng long đế nước thuốc hợp lại cùng nhau. Kiên quyết có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Lão Kim thực lực khủng bố ngập trời. Một tay đè ép hướng về chuẩn đế bảo huyết. Toàn bộ bàn tay đều hóa thành một tôn thiên địa hỏa lò. Dâng lên khủng bố khí thế. Nội bộ nổ vang một cái. Đồng loạt vũ trụ pháp tắc bị hắn tinh luyện ra. Bị lão Kim chỉnh trọng thu cẩn thận. Cùng lúc đó đem chuẩn đề bảo huyết cùng 10 giọt long đế nước thuốc vùi đầu vào hỏa lò bên trong. Bắt đầu tinh luyện tinh hoa. Lục trưởng lão Kim xoáy vào lúc này Ngư Hồng Quang chạy tới chào. Nội tâm rất là chấn động. Kim Soái dĩ nhiên cũng tới, sợ là hắn tự mình chỉ điểm đạo lăng tu luyện. Ngư Hồng Quang có đại tài nên trưởng thành muộn. Kim Soái cùng Quách Thiên Vanh cũng không phải biết hắn. Bất quá Ngư Hồng Quang lấy ra đồ vật để bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Đạo lăng rất nhanh sẽ là giới chiến võ đài mở nhật ngày. Đây là một viên lá trà ngộ đạo. Đối với ngươi cũng rất nhiều trợ lực. Một viên vàng rực rỡ lá trà, mông lung đại đạn áo nghĩa lực lượng, thậm chí còn có vũ trụ lực lượng pháp tắc phun trào. Để đạo lăng giật mình nói, đây chính là lá trà ngộ đạo. Hảo, ở thêm vào lá trà ngộ đạo, ta trợ giúp ngươi ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa chắc chắn càng to lớn hơn. Lão Kim nói rằng, việc này không nên chậm trễ, mau chóng mở ra thời không tốc độ chảy mật thất. Lần này lão Kim còn muốn trợ giúp đạo lăng tu luyện vô lượng kim trung. Cái môn này tăng lên lão Kim rất sớm đã nắm giữ. Chính là chiến công bi ban cho hắn. Đáng tiếc hầu ta nơi nào ta không thể đi, đạo lăng có chút tiếc hận. Đấu Phật một mạch truyền thừa trong mật thất. Chính là 15 lần tốc độ chảy. Đáng tiếc đạo lăng không vào được. Chỉ có tiếp thu dưới một giai đoạn truyền thừa mới có thể vào. Long viện cũng có một cái gấp 10 lần tốc độ chảy mật thất. Loại này mật thất đều là đại năng mới có tư cách sử dụng. Hiện tại trực tiếp mở ra. Như vậy đạo lăng liền thêm ra thời gian 3 tháng. Lão Kim thực lực khủng bố ngập trời. Toàn thể đều đang tràn ngập khiến lòng run sợ tinh lực lượng. Hắn nguy nga trầm hồn. Toàn bộ mật thất đều muốn đổ nát. Ta trước tiên giáo dục ngươi tu luyện vô lượng kim trung. Ngươi một khi tu thành môn công pháp này, phối hợp thân thể của ngươi sức mạnh, vô địch tuổi trẻ cường giả đều nại ngươi không cái gì. Đương nhiên, lần này muốn phòng bị không phải bọn họ, hơn nữa muốn phòng bị ma tộc tuổi trẻ đại đế. Lão Kim nói lời kinh người, đạo lăng giật mình nói, tiền bối. Thật sự có loại này xưng hào. Đó là tự nhiên. Ma tộc có hay không ta không rõ ràng. Thế nhưng để ngừa vạn nhất, tốt nhất lão Kim nghiêm túc nói, vì lẽ đó làm hết sức tăng cường sức chiến đấu của ngươi. Nếu là ngươi tu thành vô lượng kim trung, ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa, liền là ma tộc có được xưng tuổi trẻ đại đế cường giả đánh tới cũng có chống lại thủ đoạn. Ầm ầm, lão Kim thực lực càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể thông thiên tinh huyết sau nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Hắn tựa hồ hóa thành một khẩu đại đạo cổ trung, uy thế thiên địa, bắt đầu giáo dục đạo lăng tu luyện vô lượng kim trung. Đạo lăng tu luyện đồng thời, nhân tộc thương minh đánh cuộc rốt cục muốn mở ra. Trận chiến này xúc động nhân tộc liên minh quan tâm, siêu cấp thế lực đều đang chăm chú, vô số đại nhân vật đều trở về quan tâm, có thể nói là muôn người chú ý. Lần này đánh cuộc cũng vô cùng to lớn, cửu trưởng lão thủ đoạn kinh người, trực tiếp mở ra thắng bại đánh cuộc, tới liền áp chú 5 tỷ thần tinh, đánh cược đạo lăng chắc chắn phải chết. 5 tỷ thần tinh a, đây là một cái thiên đại con số. Vĩnh gia làm 9 gia tộc lớn một trong, lấy ra 5 tỷ tuy rằng không khó, nhưng là đối với Vĩnh gia tới nói cũng là một bút khổng lồ tài chính. Hết chương.